Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ ni trưởng chứng minh. Kính bạch sư thầy trụ trì chùa Tập Phúc Hà Nội, hôm nay đầy đủ duyên lành, sư Hương Nhũ lại được ra cái ngôi chùa thân thương của chúng ta lần thứ hai. Và theo ý của thầy trụ trì tại đây là Phật tử ở đây thì rất thích nghe pháp, rất ngưỡng mộ đạo Phật, một cái đạo của dân tộc, đồng hành cùng dân tộc suốt biết bao nhiêu thế kỷ, hàng ngàn năm, biết bao nhiêu ngàn năm. Rồi là rất là thích lên chùa dâng hương lễ Phật, rất là thích nghe pháp. Nhưng mà Phật tử rất là nhiều người mà sư trụ trì có năn nỉ quy y cũng rất là phân vân, và nhiều người còn phải xét lại xem có nên quy y không. Cho nên sư trụ trì mới nói với sư Hương Nhũ rằng mong thầy ra đây, thầy Hương Nhũ giảng cho quý Phật tử biết có nên quy y Tam Bảo không, và quy y Tam Bảo là có nên quy y ngay từ bây giờ không, hay là đợi già rồi hãy quy y. Đó là cái đề nghị của sư thầy trụ trì chùa Tập Phúc. Sư Hương Nhũ sẽ giảng một pháp thoại mang tên có nên quy y Tam Bảo từ bây giờ hay không. Quý Phật tử thân mến, quy y Tam Bảo đối với người Phật tử rất là quan trọng. Nếu mình chưa quy y thì dù cho có hiểu biết giáo lý, có mến mộ đạo Phật, có mỗi ngày nghe pháp của sư ba thời, bốn thời và nghe suốt đêm, cho đến khi thức dậy cái vẫn còn mở cái máy để nghe đi chăng nữa, thì sư muốn nói với các vị rằng vẫn chưa phải là Phật tử nếu chúng ta chưa từng quy y Tam Bảo. Chỉ là người là mến mộ, chỉ là người mến mộ đạo Phật, Phật tử tín ngưỡng đạo Phật theo tính chất là rất là cảm tính mà thôi. Nói cái từ Phật tử cảm tính là đúng nhất. Nghĩa là chùa làng có cái chùa, làng nào cũng có chùa, đó, nhà nào cũng có bát nhang. Mặc dù ở nhà chúng ta cũng chưa có thờ Phật, thờ ông bà, cụ huyền, ví dụ như thế. Nhưng mà có bát nhang thì cứ nghĩ mình là đạo Phật, nhưng mà không phải. Bát nhang là các vị thờ cụ huyền, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, tưởng nhớ những người đã mất thôi. Do vậy mình có bát nhang trong nhà chưa phải là mình là đạo Phật đâu các vị. Mình là người Phật tử thì chắc chắn phải đi qua một cái bước căn bản đầu tiên, đó là phải quy y. Nói là sư nói là quy y Tam Bảo là cái nấc thang đầu tiên, khởi điểm của lộ trình tu tập cho mình sống tốt hơn, an lạc hơn, rồi mình mới được cái sự là mở mang về trí tuệ, rồi lâu dần mới hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật từng khẳng định: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là đạo Phật chúng ta không phải như các tôn giáo khác, tức là một tôn giáo có thượng đế, một tôn giáo có một bậc thần linh cao cả nhất để ban phúc giáng họa. Đạo Phật không hề là một cái tôn giáo như thế. Mà đối với Phật giáo, Đức Phật là một bậc đã tìm ra cái tự tánh, đã giác ngộ và muốn chỉ cho chúng sinh con đường tu tập, cách sống, để rồi cũng được là khai mở trí tuệ, được giác ngộ, được an lạc, giải thoát giống như Ngài. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật dạy: ta là Phật đã thành, còn tất cả chúng sinh rồi cũng sẽ thành Phật như Ngài. Chưa có một cái tôn giáo nào mà có những cái cách tuyên bố vô cùng nhân bản và tuyệt vời như đạo Phật, khẳng định tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Các vị nghe như vậy có vui không? Nếu Đức Phật đã khẳng định mỗi một con người đều có cái Phật tánh, có nghĩa là cái tự tánh giác ngộ đó. Phật là bậc giác ngộ, là chư Bồ Tát, là chư Phật, là các vị lại là vì đấy là các bậc giác ngộ, chứ không phải vô minh, không phải mê mờ. Ở trong gia đình chúng ta cũng có người hay, kẻ dở, người biết nhiều, người biết ít, nhưng không ai là giác ngộ hoàn toàn. Có rất là nhiều cái sự sai lầm, có những vấn đề sai trái, có những quan kiến là không đúng, có những tà kiến, có những cái quyết định sai lầm trong cuộc đời. Nhưng đối với chư Phật và chư Bồ Tát, đó là những bậc tu hành đạt đến trí tuệ giác ngộ. Chính vì vậy mà chúng ta mới thành kính đảnh lễ, chúng ta mới quy y, quy hướng theo các ngài, vâng theo lời ngài dạy, để được an lạc, được giải thoát như các ngài. Cho nên đạo Phật của chúng ta, cái vấn đề mà sư trụ trì nói sư Hương Nhũ giảng, làm sao cho mọi người biết rằng cái việc quy y là việc lợi ích, là cần thiết cho những người đi đến chùa mến mộ đạo Phật. Không chỉ dừng ở cái chỗ đạo Phật cảm tính, Phật tử tín ngưỡng, mà tôi là một Phật tử chân chắn. Thì cái điều đầu tiên sư nói với các vị, đó là khi chúng ta quy y là chúng ta khẳng định mỗi một con người đều có thể tánh sáng suốt, tánh giác ngộ. Nếu làm theo những lời Đức Phật dạy, chúng ta sẽ được an vui, phải chưa nào? Chúng ta sẽ có được trí tuệ, rồi chúng ta cũng được những sự là hiểu biết, cái gọi là cái ngộ ra nhiều vấn đề trong đời sống. Mà trước đây mình minh, mình đi kiếm thầy bói, thầy này thầy nọ, là không có phải là một những vị chánh kiến mà mê tín dị đoan. Thì bây giờ bằng cái con đường tu tập theo lời Đức Phật dạy, mình lý giải được các vấn đề trong đời sống. Do vậy sư nói với các vị rằng, đừng có phân vân, đừng có suy nghĩ quanh co, đừng e ngại, đừng lo sợ, mà tất cả chúng ta cần phải quy y Tam Bảo. Như vậy Tam Bảo là gì? Ai đã quy y rồi có nhớ không? Tam là gì? Ba. Tam là ba. Bảo là gì? Là quý giá. Tam Bảo là ba ngôi quý giá. Ba ngôi quý giá đó là gì? Là Phật, Pháp, Tăng. Mình hiểu ra rồi là mình thấy hạnh phúc lắm. Còn ai làm sao mình làm vậy? Có người bảo mẹ đi đâu đấy? Mẹ đi quy y. Mẹ quy y hộ con với nhé. Còn con ở nhà nằm trên giường chơi, bấm điện thoại bảo mẹ quy y hộ con với nhé. Tại vì người ta nghĩ rằng là quy y là được cái phước gì đấy, quy y là được cái lộc cái gì đấy, quy y là làm con Phật để xin Phật cái này cái kia cho nó dễ, là không có đúng. Quy y Tam Bảo là chúng ta quay về nương tựa ba ngôi quý giá, đó là Phật, Pháp và Tăng. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, đại từ bi, đại trí tuệ. Điều này chưa từng ai dám phủ nhận. Khi chúng ta quy y Phật là ta nương tựa vào một bậc đại từ bi, đại trí tuệ, đại giác ngộ. Trong cuộc đời mình, cha sinh mình, mẹ sinh mình ra có thân này, mà khi mình quy y là mình được sanh ra một lần thứ hai, mà sanh ra trong chánh pháp. Bởi lần này ngoài cha mẹ cho mình cái thân xác này, thì mình nương tựa vào Tam Bảo, mình làm con của Tam Bảo, tức rằng là làm con của những bậc giác ngộ, từ bi và trí tuệ. Mình đã là con của cha mẹ rồi, mình lo cho cha mẹ mình, cho tròn cái chữ hiếu là quý lắm rồi. Nay tại sao sư lại khuyên mình nên quy y Tam Bảo, lại trong cuộc đời mình một lần sanh ra thứ hai trong chánh pháp, mà bậc cha mẹ trong chánh pháp đó là Phật, Pháp và Tăng. Mà Đức Phật là bậc đại giác ngộ, đại từ bi, đại trí tuệ. Khi chúng ta quy y Phật là chúng ta tìm về thể tánh giác ngộ sáng suốt của chính chúng ta. Ai cũng có hết. Mình đừng có nói là con chả có biết gì đâu thầy ạ. Con chỉ biết lên chùa là dâng hương, con lạy Phật, rồi con nói Nam Mô A Di Đà Phật, rồi con muốn cái gì là con tuôn ra, con xin đủ thứ hết. Nghe chưa nào? Chỉ có Phật là chịu ngồi im mà nghe thôi. Chứ mà mình nói, mình xin, mình nói nhiều quá, người ta bảo tôi nhức đầu quá, bà nói nhiều quá. Nhưng mà mình ngồi dưới chân Phật, mình nói 2 tiếng đồng hồ, Đức Phật cũng ngồi yên, và chúng ta nói là Phật đang lắng nghe. Thì mình giải tỏa bớt nỗi khổ niềm đau của mình. Nhưng không phải mình xin như thế rồi Phật sẽ ban cho mình đâu. Các vị nghe sư nói phải hiểu cho rõ. Nhưng mà tại sao lại là sư khuyên các vị phải quy y, mà chính sư là đi theo con đường của Đức Phật đây một cách rất là hạnh phúc. Bởi vì là chúng ta lạy Phật thì phải biết là Phật bậc đại giác ngộ, đại an lạc, đại trí tuệ, và ngài dạy cho chúng ta sống như thế nào để mà giải hóa được những cái nỗi đau khổ trong cuộc đời. Mà bản chất cuộc sống này đó là sự đau khổ. Sư muốn nói khi nhìn xuống đạo tràng chắp tay niệm Phật, người thì áo nâu, người áo lam, người áo xanh, áo đỏ. Nhiều bà cụ là ông thấp, ông cao, những cái áo nâu là lủng lỗ này, lỗ kia. Sư nhớ đến người mẹ, người cha của mình muốn rớt nước mắt. Bổn phận của mình phải làm sao cho những người cha, người mẹ, ông bà của mình phải hiểu giá trị của đạo Phật. Không thể dắt các vị đi trên cái con đường mê tín dị đoan được. Và cái đạo tràng là nhìn kỹ rất là nhiều bạn trẻ. Cái người ngồi gần sư là người già. Nhưng mà trong cái đạo tràng này rất là nhiều người bạn trẻ tuổi, thanh niên, trung niên, rất là khao khát hướng về chánh pháp. Cho nên cái bài pháp này rất là quan trọng và cần thiết. Tại vì mình cứ nghĩ quy y có cái pháp danh để mà người chết thì cũng phải ký sổ vào trong chùa, ký linh. Còn người sống cũng có cái tên để có cái gì lên thưa, lên xin với Phật là không có đúng. Chúng ta quy y Tam Bảo, mà Tam Bảo là biểu trưng cho sự giác ngộ. Nếu cuộc sống chúng ta có mê mờ, có giác ngộ, chúng ta chọn cái gì? Chọn mê mờ hay chọn giác ngộ? Giác ngộ. Ai cũng chọn giác ngộ. Không có ai chọn mê mờ. Mà Tam Bảo là biểu trưng cho sự giác ngộ. Thì mình phải nương Tam Bảo mình mới giác ngộ. Còn nếu mình không nương Tam Bảo thì mình mê mờ, mình vô minh, hoặc mình sống theo những cách mê tín dị đoan, mình đau khổ thì mình ráng chịu. Tại vì các vị quý sư đúng không? Các vị mới thỉnh sư ra đây. Đây đâu phải thầy trụ trì đâu. Các vị nói thầy ơi, thầy mời sư Hương Nhũ ra nói pháp cho chúng con nghe. Thì sư bảo rằng trong cái cuộc đời này, trong mỗi chúng ta đều có mê mờ và có giác ngộ. Bây giờ mình muốn là đời sống mình là giác ngộ, không có mê mờ, thì làm sao để biết rằng lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta là trên nền tảng giác ngộ? Phải có bậc thầy chứ. Tự mình đâu có biết được. Phải có bậc thầy. Bậc thầy dẫn dắt chúng ta đi trên con đường chánh giác. Giác ngộ đó không ai khác hơn, đó là Tam Bảo. Nhưng muốn giác ngộ, không phải mình quy y Tam Bảo cái là mình giác ngộ liền. Nếu ai về đây lạy Phật, quy y Tam Bảo là giác ngộ liền mà thành Phật liền á, thì đời sống này nó quá đơn giản. Đâu mà dễ như vậy. Mình quy y tức là từ hôm nay con xin là làm con của Tam Bảo, làm con của Phật, của Pháp, của Tăng. Trọn đời con nương tựa Tam Bảo, thì nương tựa là mình sẽ làm theo những gì Đức Phật dạy. Như chánh pháp hướng dẫn chúng ta như thế nào? Tăng là nối tiếp con đường của chư Phật, sứ giả của Như Lai hướng dẫn cho chúng ta như thế nào? Đúng chánh pháp chúng ta làm theo. Nghĩa là nương Tam Bảo tu hành, thì lâu dần chúng ta sẽ tìm thấy cái tự tánh giác ngộ của chúng ta. Chứ không phải quy y là được giác ngộ, mà quy y để rồi là nguyện làm theo lời Đức Phật dạy, sống trong chánh pháp. Như ở đây rất là nhiều người đã từng là nghe pháp, rồi là mình sống đúng chánh pháp, mình hóa giải được những cái quả báo trong túc nghiệp, những sự đau khổ trong cuộc đời là do mình sống đúng theo lời Đức Phật dạy. Có như vậy mới là khuyên các vị nên quy y Tam Bảo ngay từ bây giờ, nếu ai chưa quy y. Quy y Tam Bảo là ba ngôi quý giá. Mà quy y là gì? Quy y, quy là quay về. Y là y theo, là nương tựa. Quay về nương tựa ba ngôi quý giá. Mình quy y là mình quay về nương tựa ba ngôi quý giá. Thấy nó hạnh phúc không? Khi mình chưa quy y, mình nương tựa, ví dụ nhá, trong đời sống mình nương tựa cha mẹ. Nhưng rồi theo thời gian vô thường, cha mẹ già, đau ốm, tuổi già đến rồi, con người mà nó không có được là minh mẫn thì bắt đầu lẫn, nhớ trước quên sau, rồi già bệnh rồi chết. Thế còn ai để nương tựa? Mình nương tựa một vị thầy cô nào trong trường học, rồi từ tiểu học, trung học, đại học, có rất là nhiều bậc thiện tri thức, nhưng cũng không có ai mà có thể dẫn dắt mình suốt một chặng cuộc đời đâu. Các vị nhớ đi, ai cũng có thầy giáo, cô giáo hết. Nhưng mà thầy giáo mẫu giáo dạy cho em từng nét bút dáng đi. Lên tiểu học dạy cho mình những cái bài học đầu tiên trong đời. Rồi trung học, đại học, mỗi một thầy giáo, mỗi một cô giáo có trách nhiệm dạy chúng ta một chặng đường đi trong cuộc đời. Chứ mà chỉ ra một phương hướng cho chúng ta đi trên trọn cuộc đời là không có. Nhưng mà sư nói với các vị, Tam Bảo sẽ cho chúng ta một đường đi thông suốt đến trọn cuộc đời. Đó là lý do sư nói các vị phải quy y Tam Bảo. thì quy y là quay về, y là nương tựa. Chúng ta quyết nương tựa ba ngôi quý báu, đó là Phật, Pháp và Tăng trong cuộc đời. Bởi vì sao? Vì Phật là đấng giác ngộ, phúc trí trọn đời. Có người có phước, trí lại kém. Có người có một chút thông minh, nói chưa nào, phước lại không đầy đủ. Thiếu khuyết cái này là bỏ sót cái kia. Cuộc đời không có ai viên mãn như Phật cả. Cho nên mới nói là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là sao? Trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không có ai sánh bằng Phật. Trên thế gian này bao nhiêu người con gặp, cuối cùng chỉ có Đức Như Lai là bậc tối thắng tối tôn. Cho nên chúng ta quy y Phật rất là xứng đáng một bậc đạo sư trong cuộc đời chúng ta, làm thầy chúng ta trong cuộc đời. A Di Đà Phật. Mà Phật là đấng phước trí nhị nghiêm tuyệt vời như vậy, tại sao Ngài xuất hiện trên đời này để làm gì? Ngài ngồi trên bàn thờ để cho các vị lại à? Đâu có. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất, đó là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Tức là tại sao chúng ta lại Phật? Bởi vì Phật có mặt trên thế gian chỉ mong cho chúng sinh, chư thiên và tất cả cõi giới được an vui, được hạnh phúc. Trong cuộc sống này khó có ai mà muốn mình an vui hạnh phúc lắm các vị ơi. Khó mà tìm được cái người chân thật. Người mà không biết tu tập, thấy người ta an vui hạnh phúc là ganh tị, thấy người ta giàu có là nói xấu, thấy con cái người ta thành đạt là ghen ghét. Đức Phật thì muốn tất cả được an vui hạnh phúc, cho nên ai cũng lạy Phật, giàu nghèo trí thức bình dân tất cả đều lạy Phật, bởi vì tâm Phật từ bi thương tất cả chúng sinh. Và Ngài dạy chúng ta cũng nên có tâm từ bi giống như Phật vậy. Chúng ta phải như Phật, không thể khác. Mà muốn được như Phật là phải học, phải tu tập. Tại mỗi người đều có tập khí, đều có những cái thói hư tật xấu, nó theo chúng ta từ vô lượng kiếp. Cho nên bây giờ muốn chuyển hóa cho tâm tánh chúng ta sáng ngời, tốt đẹp như Phật, chúng ta phải tu. Tu đây là tu nhân tích đức. Các vị ở đây cũng là đang nghe Pháp, là đang tu đây. Chứ không phải tu là phải thế Pháp, là phải vào chùa ở đâu. Mà tu là chúng ta tu tập ngay trong đời sống của chúng ta. Thì bây giờ Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên, loài người và tất cả chúng sanh. Phật là bậc giác ngộ trên cả ba phương diện: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nghĩa là Ngài tu tập chứng đạo rồi đem giáo pháp mà Ngài đã chứng đó, vì Ngài được an lạc, được hạnh phúc, được trí tuệ, thì Ngài đem cái giáo pháp của Ngài ban bố cho chúng sinh. Chứ không phải Ngài chỉ hạnh phúc cho riêng Ngài. Ngài là một người từ bỏ cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh để tìm ra một cái lẽ sống tốt đẹp cho tất cả. Chứ không phải, nếu cho riêng Ngài thì Tất Đạt Đa không cần phải đi ra khỏi kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Ở đó có vợ, có con, có lầu son gác tía và sắp sửa nối ngôi vua. Cha là vua Tịnh Phạn. Nếu mà mất đi thì tất nhiên là Tất Đạt Đa, thái tử sẽ lên ngôi. Nhưng mà một đêm đó là bỏ trốn vua cha, để lại vợ con và đi vào rừng sâu núi thẳm tu hành thiền định để tìm ra một cái lẽ sống nào đó mà tất cả đều được an vui. Chứ không phải là người nào giàu thì người đó được nhiều tiền của, người nào nghèo thì đói khổ ráng chịu. Mà Ngài sẽ tìm ra một con đường là dù giàu dù nghèo mà biết tu tập chuyển hóa, tất cả đều sẽ có được an vui và hạnh phúc nếu mà chúng ta nghe được lời của Ngài dạy và quyết tâm làm theo lời dạy của chánh pháp. Chính vì vậy có thể nói chúng ta nguyện quy y làm con Phật là chúng ta nương tựa một bậc đại giác ngộ, không có gì để phải phân vân. Bởi vì Ngài là bậc giác ngộ, bậc từ bi, bậc trí tuệ. Cho nên một trong ba ngôi báu đầu tiên đó là Phật, đấng giác ngộ vẹn toàn. Ngôi báu thứ hai là Pháp, Đó là gì? Là lời Phật dạy, là phương pháp tu hành đúng chính pháp, phương pháp tu hành trên cơ sở bát chánh đạo, sống đúng chánh pháp, nghe lời Phật dạy, những gì mà Đức Phật thân chứng mới nhắc lại, rồi là các thầy mới trùng tuyên lại để cho chúng ta diệt trừ si ám, đoạn tận khổ đau. Như các vị ngồi đây là đang nghe gì đây? Đang nghe pháp. Thì chúng ta quy y Phật, quy y pháp là nương tựa vào chánh pháp, và thứ ba là quy y tăng. Tăng là một đoàn thể đệ tử xuất gia, chứ không phải tăng là một sư, mà tăng là một đoàn thể. Như Việt Nam chúng ta là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một đoàn thể chư tăng hay ni giữ gìn giới luật, sống chung hòa hợp, tu tập đúng chánh pháp, đi trên con đường của Đức Phật gọi là tăng. Như vậy các vị đã hiểu Phật, pháp và tăng chưa? Sở dĩ Phật, pháp và tăng được tôn xưng là ba ngôi quý báu vì trên đời rất là khó gặp, rất là khó. Bi chúng ta thấy không? Đức Phật ra đời, rồi là thành đạo, thuyết pháp giảng kinh 49 năm, nhập Niết Bàn năm 80 tuổi. Lời của Phật dạy cho đến bây giờ gần 3.000 năm vẫn còn là lan truyền trên tất cả các cõi giới của chúng sinh. Mùa Phật đản sắp đến rồi, là Phật đản Liên Hiệp Quốc. Tức là đến mùa Phật đản là cả thế giới đều là kỷ niệm, đều ca ngợi, đều tưởng nhớ Phật. Chứ không phải chỉ có nước Việt Nam đâu, mà Liên Hiệp Quốc là tất cả các nước trên thế giới đều nhìn nhận Đức Phật là một bậc giác ngộ. Cho nên năm nay Phật đản Vê Sắc là sẽ làm tại là Hà Nam, chùa Tam Chúc. Các vị trí thức, các chư tăng, chư ni trên toàn thế giới đại biểu thôi nha, sẽ về Việt Nam chúng ta dự đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Rất là một niềm vinh hạnh lớn cho Phật tử Việt Nam chúng ta. Thì Phật, pháp, tăng được tôn xưng là ba ngôi quý báu trên đời hiếm có và khó gặp. Nhưng khó gặp như thế, đến khi được gặp, thầy bảo quy y Tam Bảo đi, chúng ta bảo còn phải xét lại, để già rồi mới quy y, sắp xuống lỗ rồi con quy y, sắp chết rồi con quy y. Và mới đây này, có một số người điện cho sư và nói thưa sư, hoan hỷ làm lễ quy y cho bố con mới chết. Lúc sống thì không, bây giờ chết rồi, thì sợ là bố đi theo con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nên nói sư ơi, sư quy y cho bố con. Bố đâu? Bố con chết rồi. Tại vì quy y Phật, tu tập theo lời Phật bất đọa địa ngục. Quy y Pháp, sống đúng chánh Pháp, không đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng, sống theo lời của vị Tăng, tu hành đúng chánh Pháp dạy dỗ chúng ta, bất đọa bản sanh, tức là không làm các loài súc sinh. Mình quy y Tam Bảo, mình làm đúng lời Phật dạy, đúng theo chánh Pháp, đúng theo những gì Thầy dạy mình vâng giữ, mình phụng hành, mình không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sinh. Nhưng mà chết rồi mới quy y. Còn sống thì cứ hẹn nay hẹn mai, họ già rồi quy y, chết rồi bảo tu là ở tại tâm, Phật tại tâm, quy y cái gì? Nay sư nói cho các vị biết, nếu chúng ta không chính thức lễ Phật, pháp tăng và xin nguyện trở thành người Phật tử, giữ gìn thọ trì tam quy, giữ gìn ngũ giới, chúng ta vẫn chưa phải là một Phật tử chính thức. Bằng chứng là biết Tam Bảo là khó gặp, nhưng mà chúng ta vẫn được quy y Tam Bảo. Vậy là quá sức may mắn. Đức Phật dạy may mắn lắm, khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp và được quy y Tam Bảo. Vậy mà Thầy dạy quy y đi, chúng ta hẹn, chúng ta nói khôi con còn phải làm ăn một thời gian, để con cháu lập gia đình hết rồi con quy y, để già rồi con quy y. Tức là chúng ta biết Tam Bảo trên đời khó gặp, nhưng khi được các thầy khuyến khích quy y Tam Bảo, chúng ta hẹn nay hẹn mai. Nhưng tà pháp ngoại đạo, tà giáo hiện hữu dẫn dắt chúng sanh vào sông mê, vào biển khổ, thì chúng ta lại thích đi vào đấy. Vì thích linh thiêng, thích những chuyện gọi là mê tín, những cái gì mình không nhìn thấy mà nghe người ta hư cấu lên, vẽ vời lên thì mình lại tin và mình đi theo cái con đường đấy. Trong khi tam bảo đó là biểu trưng cho sự giác ngộ. Chúng ta nên nhớ, khôn cũng là chết, dại cũng là chết, mà biết là sống. Biết là trí tuệ đấy. Cái biết này là biết trong chánh pháp là trí tuệ. Nhưng mà chúng ta đi vào những con đường tà đạo, ngoại giáo, dẫn dắt chúng ta vào biển khổ sông mê. Nhưng mà chúng ta lại thích những con đường tà đạo, những cái cõi u mê mê, trăng tối trăng sáng, rồi là những cái mà mình không có rõ thật hư, mà hư cấu lên rồi truyền miệng, thì chúng ta lại tin là tà đạo ngoại giáo. Trong khi cái cửa tam bảo sáng ngời như thế, trí tuệ của Phật sáng ngời như thế, có thầy hướng dẫn như thế, thì chúng ta lại là phân vân, lại là băn khoăn, lại không đặt cái niềm tin vào tam bảo. Chỉ có tam bảo mới có đủ khả năng dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển khổ. Sư dám nói với các vị như vậy. Sư là người ở Học viện Phật giáo Việt Nam, có dạy triết học phương Tây, tức là các cái nhà minh triết của phương Tây, các nước phương Tây đó, từ Hy Lạp, Anh, Pháp, Đức, vân vân, các đất nước phương Tây, các nhà minh triết, cái nền minh triết của phương Tây, sư cũng là người nghiên cứu và truyền đạt lại cho các vị tăng ni sinh ở trong trường Đại học Phật giáo. Và họ rất thông minh, rất trí tuệ, nhưng vẫn là ở một cái tầng mức nhất định, chứ không có là giác ngộ giải thoát tuyệt đối như Đức Phật của chúng ta đâu. Đó là phương Tây, là những nước giàu có đó, là văn minh đó, nền minh triết của họ rất đáng ngưỡng mộ, nhưng lúc nào cũng có cái giới hạn của nó, chứ nó không đi đến cái mức độ giải thoát tận cùng như Đức Phật. Có thể là nhìn thấu suốt tất cả mọi vấn đề, giải quyết tất cả mọi vấn đề, hiểu rõ tất cả mọi vấn đề và nói cho chúng sanh biết những gì cần nói. Rất là tuyệt vời, mà rất từ bi, yêu thương tất cả chúng sinh. Cho nên sư nói với các vị rằng chỉ có tam bảo mới đủ khả năng dẫn dắt chúng ta ra khỏi biển khổ sông mê. Và chỉ có tam bảo là Phật, Pháp, Tăng mới có đủ khả năng phát huy cái năng lực trí tuệ, cái chân tâm Phật tánh bị che mờ trong mỗi một chúng sinh, tức là xóa tan vô minh để chúng ta được thành tựu trí tuệ, giác ngộ, giải thoát. Ở các vị đang ngồi đây, sư muốn nói ai cũng có chân tâm Phật tánh. Giống như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng nói, Phật trong nhà chẳng phải tầm xa. Trong nhà là trong tâm mình á. Nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Phật Việt Nam nói như vậy đấy. Các vị thấy hay không? Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, là ai cũng có Phật hết. Nhưng mà mình quên cái Đức Phật ở của chính mình này. Mình đi lăng xăng, đi tìm khắp nơi, khắp chỗ hết. Là khuấy bổn là do vọng tưởng điên đảo, nên đi lăng xăng, đi tìm kiếm mà không biết rằng ai cũng có một chân tâm. Cũng nếu tu hành đúng chánh pháp, đồng rồi sẽ thành Phật. Khuấy bổn là vọng tưởng điên đảo, nên lăng xăng đi tìm Phật ở bên ngoài. Rồi đến khi mà giác ngộ, hiểu ra chính Phật là ta, tức là mình tìm lại chân tâm Phật tánh của mình. Thì chỉ có tam bảo mới có đầy đủ cái năng lực trí tuệ để mà khơi lại cái chân tâm Phật tánh của chúng sinh. Chỉ có đạo Phật rằng mới nói các con ơi, hãy tìm lại cái năng lực trí tuệ giải thoát mà ai cũng có. Các con hãy đứng lên, hãy sống cho thật tốt, hãy biết yêu thương, hãy sống trong trí tuệ ánh sáng bát chánh đạo, rồi các con cũng thành Phật. Chỗ đạo Phật mới như vậy. Còn tôn giáo nào cũng có một đấng tối cao, rồi tất cả chúng sanh đều phải quỳ ở dưới đó để mà cầu xin. Nhất là các bạn trẻ đấy, sư hy vọng các bạn. Chứ còn bây giờ người già là bây giờ cứ A-di-đà Phật nhiều bao nhiêu là mừng bấy nhiêu. Bớt nhắc chuyện quá khứ, không vọng tưởng tương lai mà cứ A-di-đà Phật nhiều. Không có sát sinh nữa, đừng ăn các thịt chúng sanh, đừng có ăn quá nhiều. Giảm bớt, lo tu tập là sư mừng rồi. Còn sư hy vọng các bạn trẻ, các bạn ngồi dưới nghe sư đấy, mà mình phải trở thành là gì? Đó là người chủ của đất nước, của tương lai, để dắt dẫn đạt con cháu của mình. đi cho đúng chính pháp. Hôm nay chúng ta được nghe bài pháp quy y Tam Bảo là chúng ta đang được gieo trồng thiện căn với Tam Bảo. Dù ít dù nhiều chúng ta được gieo cái nhân thiện căn, mà nếu không có gieo cái duyên với Phật pháp, chúng ta không có ngồi đây nghe chánh pháp đâu. Chúng ta sẽ đi theo đường tà. Nhưng do mình đã từng gieo duyên lành với Phật pháp, cho nên có cái phúc duyên mà được ngồi nghe pháp, và mình suy gẫm là phải nên sống như thế nào cho đúng lời Phật dạy. Cho nên quy y Tam Bảo là nương tựa ba ngôi quý báu Phật pháp tăng, và chính Phật pháp tăng là pháp cứu độ. Nương vào đó để sống, để tu tập thì chúng ta sẽ thoát đi những cái nghiệp chướng, khổ ách, lầm than. Trong nhà Phật, một người Phật tử quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới, đó là nền tảng đầu tiên không thể thiếu. Sư trước khi đi xuất gia, sư cũng phải là một Phật tử quy y Tam Bảo. Năm 9 tuổi là sư đã được đặt pháp danh rồi. Tên Hương Nhũ là sư đi tu. Thứ thọ giới là đi tu là làm sa di ni rồi mới có cái chữ Hương Nhũ. Chứ hồi bé sư về chùa 9 tuổi là được hòa thượng đặt cho pháp danh Quảng Trai. Nhỏ 9 tuổi đã biết giữ gìn năm giới. Bắt về nói với mẹ là từ hôm nay đừng có giết nữa mẹ, tại vì giới đầu tiên là không sát sinh hại vật, giới thứ hai là không gian tham trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm. Đời sống cư sĩ là một vợ một chồng chứ không có lộn xộn. Giới thứ tư là không có dối trá lừa gạt. Giới thứ năm là không rượu chè cờ bạc, không có đắm mê các chất gây say gây nghiện. 9 tuổi là sư đã thọ năm giới đó rồi. Quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Ngũ giới là năm giới. Rồi sư còn biết đọc những cuốn sách cho mẹ nghe, để mẹ biết nhân quả lúc mới 9 tuổi thôi. Và có lẽ đó là những cái nhân duyên để mà lớn lên sư đi xuất gia. Sách về Phật, sách về nhân quả, nghiệp báo, những cuốn sách nói về cuộc đời Đức Phật hay các vị thánh đệ tử, mới có 9-10 tuổi là sư đã biết đi tìm, đọc một cách say mê. Còn chúng ta bây giờ cứ vất cho đứa con mình cái máy điện thoại, iPhone, cho nó chơi thoải mái, để bố mẹ làm cái chuyện gì thì làm tự do. Mình không cho vào con mình một cái duyên gì để nó được gieo trồng căn lành. Quả báo nó đến thì sự khổ đau nó sẽ đến. Thì chỉ có biết là kêu gào, khóc lóc và chạy vào đường tà để kiếm lối thôi, chứ không có hiểu gì hết. Cho nên khi chúng ta nghe pháp, chúng ta sẽ chấn chỉnh lại những cái sai lầm trong cuộc sống của chúng ta. Phải chấn chỉnh lại. Nếu chúng ta muốn tránh cái sự khổ đau trong cuộc đời, giảm thiểu nỗi khổ đau, vì nhân mình gieo trong những kiếp sống rất là nhiều cái điều là không tốt rồi, quả là đã đau khổ nhiều, mà bây giờ lại tiếp tục chồng chất các cái nghiệp xấu ác, thì các vị nghĩ coi khổ lắm. Cho nên sư mới nói cái quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới là nền tảng đầu tiên. Nếu không có bước khởi đầu đó thì không có những bước tiếp theo. Nhưng một người xuất gia như vậy cũng phải đi qua con đường quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới, rồi mới tám giới. Tám giới là tu bát quan trai đó, rồi là 10 giới là sa di ni, rồi tỳ kheo là mấy trăm giới, rồi bồ tát giới, vân vân. Nhưng tất cả những cái giới đó đều là ngũ giới là nền tảng. Thọ trì tam quy và ngũ giới là nền tảng đầu tiên. Như vậy các vị có thấy việc quy y Tam Bảo là cần thiết hay không? Có không? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, cho nên Phật giáo không có bỏ bất kỳ chúng sinh nào. Việc quy y Tam Bảo không có hạn chế đối với đối tượng nào, không có phân biệt. Ngay cả trong lục đạo chúng sinh thì chỉ có cõi địa ngục là khổ tận cùng mà không thể nào quy y được. Trong cái cõi địa ngục, mình mà sa vào địa ngục là không còn biết đường đâu mà quy y nữa đâu. Nhưng còn các cõi giới khác như là người, trời, thần, quỷ, súc sinh, bất cứ những cái cõi giới đó mà phát tâm quy y thì đạo Phật đều tiếp nhận như một cái trường học phổ cập mà không có phân biệt một đối tượng nào. Ngay như sư mỗi lần làm lễ phóng sinh cho các loài thủy vật là cá, lươn, ốc, cua, vân vân, hay là không vật như là loài chim, thì sư đều làm lễ quy y cho các loài vật. Tại vì vật nó vẫn là một loài hữu tình. Mình gieo cái duyên quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì những loài vật đó cũng được thọ trì tam quy. Nhưng nó không thọ ngũ giới được, nó thọ trì tam quy được. Mà quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bản sắc. Mình gieo cái duyên không có đọa vào trong những chốn khổ đau cho cả những loài hữu tình, như cá, như lá, như chim, không vật, thủy vật. Mà đạo Phật từ bi còn có pháp quy y cho những loài vật, huống chi con người mà lại còn hẹn nay hẹn mai, rồi để cái cơ hội đó qua đi, già rồi lẫn rồi chết, thì có cái pháp quy vong, tức là quy cho cái vong đã chết rồi, thì không bao giờ sáng suốt như chúng ta đang ngồi ở đây cả. Nó mong manh lắm, đã là cái hồn mà, mấy hồn mà gọi là nó mong manh như sương khói mà, cho nên không có sáng suốt tỉnh táo mà là có thể thọ được các pháp tam quy, thọ trì ngũ giới như chúng ta. Ai bước vào cuộc sống phải chọn cho mình một cái nghề, nghề để sống. Nhưng mà ai mà được quy y từ bé thì có cái niềm tin trong chánh pháp soi đường, chúng ta sẽ không đi vào các ác nghiệp. Sư nói thật, nếu ai đã quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, sẽ không làm nghề đồ tể. Tại biết nghề đó là gieo với lại sinh mạng, gieo nghiệp. Gieo nghiệp sát với sinh mạng. Cho nên rất là nhiều người làm nghề giết, giết bò thì chết như con bò bị giết. Giết chó, giết heo như thế nào, bị những cái bệnh tật giống như những con vật bị giết, là nhân quả mà. Nhưng mà khi mình chưa có quy y, mình đâu có biết đâu, mình thấy cái nghề nào kiếm sống được thì mình sống. Nhưng đã thọ trì tam quy ngũ giới thì biết đâu là tội, mình tránh. Mình biết đó là nghiệp, mà nghiệp ác, nghiệp xấu, mình không có đi vào. Người được quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới mà sớm á, thì tự nhiên cái gì lành, tốt đẹp thì thích, thì đi vào. Có gì xấu ác thì sợ lánh xa. Bởi vì sao? Bất cứ cái gì ác xấu đều đưa đến quả báo đau thương cho chính mình, không ai khác. Do đó, sống trong cuộc đời muôn mặt, người nào cũng muốn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cách sống như thế nào để sống ý nghĩa, an lành, không phải là dễ. Con người ta đứng trước ngã tư, ngã năm, ngã mười luôn, không biết đi đường nào. Nhưng nếu chúng ta được nương tựa tam bảo, chúng ta sẽ chọn cái con đường sáng nhất. Có thể con đường đó không đem lại nhiều tiền bạc, danh vọng, nhưng nó đem lại sự thanh thản trong tâm hồn, sự chân chánh của lương tâm, sự an bình trong tâm hồn mình sẽ chọn. Bởi vì nó không đem lại ác nghiệp và quả báo đau thương cho chúng ta. Đó là cái gì? Cái nhân lành những người biết quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Như sư nói đầu thời pháp, hiện nay đa phần các tín đồ Phật giáo thường là không có quy y. Nhà có bát nhang là tự khai mình đạo Phật, chứ thật sự không có biết gì về đạo Phật. Bởi vì những người quy y tam bảo thì thường là đi chùa, lễ Phật, thắp hương. Nhưng mà người biết đi chùa, lễ Phật, thắp hương chưa chắc đã quy y, quy tam bảo. Người chưa quy y và đã quy y cũng đều đi chùa như nhau. Nhưng thật sự, sư nói lại là người hâm mộ Phật Pháp mà không có nhập môn vào, không quy y, không xin thầy cho con được quy y, mình chỉ là một Phật tử tín ngưỡng, một Phật tử cảm tính thôi, không phải là một Phật tử chánh thức. Chứ không phải ở ngoài nhìn vào để suy xét, để nghĩ xem có nên bước vào hay không. Trong khi sư phân tích cho các vị nghe một số điều như vậy, các vị có thấy mình quy y đó là một điều lợi lạc cho chúng ta hay không? Có không? Có người chủ trương tin Phật chỉ cần có tâm thành là đủ thôi. Có tâm là đủ rồi. Có nhiều người nói như vậy. Đâu cần phải quy y đâu, có tâm là đủ rồi. Nhưng tâm thành chỉ là yếu tố cần nhưng chưa bao giờ đủ đâu các vị. Vì tâm thành nhưng mà các vị không biết làm sao để mà cái gì là đúng, cái gì là sai trong chánh pháp. Sư làm thầy, đặt pháp danh cho một người đệ tử, sư quan tâm đến đời sống tâm linh của người đệ tử đó lắm. Sư không có mặc kệ đâu. Luôn luôn hỏi con làm nghề gì, nó có tốt cho con hôm nay và ngày mai không, đời sống vợ chồng như thế nào. Tức là ý sư hỏi là có một vợ một chồng chân chánh không, rồi con có va vào những cái là say sưa nghiện ngập không, Con có sống bằng cái nghề dối trá lừa gạt để có lợi cho mình không? Và hỏi nghề nghiệp để làm gì? Để biết con có sống chánh nghiệp không? Chánh mạng hay là tà nghiệp, tà mạng? Để mà khuyên răn giúp đỡ người Phật tử đã quy y. Vì tất cả cái quy y và thọ trì ngũ giới là trên nền tảng nhân quả hết. Đó là gieo các nhân lành để rồi sẽ được các phước báo an lành. Không ai ép chúng ta quy y để làm cái gì hết. Mà chúng ta quy y thọ trì ngũ giới là gieo những nhân lành trong chánh pháp. Mà nhân lành thì quả như thế nào? Quả lành. Tức là sao? Mình gieo nhân nào mình gặt quả đấy. Mình gieo nhân lành sẽ được quả lành. Cho nên chúng ta không nên nói đối với nhà Phật có tâm thành là được, mà phải quy y, phải sống theo lời Phật dạy. Một người Phật tử nghĩ rằng mình đọc sách xem kinh, tự mình cũng đi trên con đường Phật được, không cần phải quy y. Nói thì nghe có lý, nhưng thật ra vẫn chưa gọi là đúng hoàn toàn, vẫn có thể là sai lầm. Bởi vì kinh Phật là do Phật nói, phải không nào? Kinh Phật nói ra. Nhưng bây giờ tất cả những kinh đó là được ghi chép lại, và đệ tử của Phật là Tăng Ni đây đang truyền bá cho các vị. Nhưng có người bảo tôi chỉ quy y pháp thôi, là cuốn sách thôi, kinh thôi. Còn Phật là nhập niết bàn rồi, Tăng thì tôi không có theo. Tức là tôi chỉ theo cái cuốn sách, cuốn kinh đó thôi. Tức là trong ba ngôi quý giá, mình chỉ theo cái ngôi pháp thôi. Có người chỉ là Phật và pháp là được hai ngôi, còn ngôi Tăng cũng bỏ. Và sư nói với các vị rằng, nếu chúng ta nói như vậy, thì ai là người truyền đạt những lời Phật dạy cho chúng ta nếu không phải là Tăng? Mà chúng ta chỉ cần biết Phật với pháp, cho dù kết tập trong một cuốn kinh cũng là do chư Tăng, các vị thánh Tăng, các bậc tổ đức để kết tập lại cho chúng ta. Những cuốn sách trong tay chúng ta cũng bảo không cần gì hết, có cuốn kinh này đủ tu rồi. Mình đã là người vô ơn rồi. Mình biết tôn kính Phật, biết tôn kính pháp là phải biết tôn kính chư Tăng, là những người đi theo con đường Đức Phật đã đi, có công truyền bá những kinh điển đấy. Cho dù các vị có quy với pháp đi chăng nữa thì cũng chỉ là hành vi vong ân. Sư nói các vị phải quy y Tam Bảo, đó là Phật, pháp, Tăng. Có nghe được không ạ? Thế thì bây giờ khi chúng ta đã quy Tam Bảo, tức là ở trong tâm các vị đã gieo một hạt giống, gọi là hạt giống Bồ Đề. Trong tâm ai đã quy y rồi đều có hạt giống. Mà hạt giống đó, đã có hạt giống thì nó sẽ sinh sôi nảy nở. Thời tiết tốt thì nó là xanh tươi, thời tiết xấu thì nó là hơi là yếu đi một tí, nhưng vẫn có hạt giống. Mà còn cái gì quý hơn là có hạt giống Bồ Đề trong tâm thức, hạt giống của trí tuệ, giác ngộ và giải thoát. Cho nên đôi khi những cái ngọn gió cuộc đời, tham lam, sân hận, si mê nó khởi lên, thì các vị lại nhớ đến cái hạt giống Bồ Đề. Mình tham cái mình nghĩ tới cái hạt giống Bồ Đề, mình bớt tham. Mình muốn sân hận lên, mình nói ủa, mình quy y rồi mà, mình có hạt giống Bồ Đề trong tâm mình mà. Thay vì la hét chửi bới, mình giảm xuống. Mình làm những việc sai trái vì lợi riêng của mình, vì tiền bạc, vì danh vọng, mình sực nhớ ra mình đã quy y, mình có hạt giống Bồ Đề mà, mình hóa giải bớt cái sự si mê. Cho nên cái năng lực của cái người quy y Tam Bảo nhắc nhở chúng ta như một năng lực phòng hộ vô hình cho chúng ta luôn luôn đi trên con đường sáng. Vì vậy ai quy y rồi mà vẫn tham, vẫn sân, vẫn si như ngày nào, không có chuyển hóa, chứng tỏ là cái hạt giống đó nó chưa có sanh sôi nảy nở, nó chưa trưởng thành mà nó yếu quá. Hôm nay sư nhắc lại như vậy là tưới tẩm lại để hạt giống Bồ Đề sanh sôi nảy nở tốt lên. Được không? Như vậy, đó là sư nói về quy Tam Bảo. Còn thọ trì ngũ giới, yếu tố căn bản để đời sống gia đình được hạnh phúc, để bản thân chúng ta được thanh tịnh và xã hội được hòa bình. Nhiều người bây giờ cứ ngồi nhớ, bây giờ bao giờ thế giới hòa bình, bao giờ hết chiến tranh, bao giờ trong nhà này hết cãi nhau, cứ ngồi suy nghĩ mà không chịu thực hành. Trong khi một cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta để cho đời sống của mình được thanh tịnh, gia đình được hạnh phúc, thế giới được hòa bình, đó là giữ gìn ngũ giới. có năm giới thôi là gia đình các vị được hạnh phúc an vui mà không có biết. Còn đi là chuộc phép nhá, bùa ngải vân vân, nhét vào gối, vào này, vào kia, cho vào nước uống, cơm ăn để được hạnh phúc. Sư nói với các vị đó là tà pháp. Gia đình mình có hạnh phúc hay không là do mỗi một người chúng ta có giữ gìn năm giới hay không. Người xuất gia nè, Sa Di Ni là 10 giới, nhưng mà một vị cụ túc giới là tỳ kheo Như Ni là 350 giới, và vị tăng là 250 giới. Còn mình có 5 giới à, mà Đức Phật đã cho 5 giới cho các vị sống được thanh tịnh, hạnh phúc và an vui. Mà nếu mình thấy trong gia đình mình không hạnh phúc, an vui là mình xem lại coi mình có giữ tròn 5 giới hay không. Tại vì tất cả những gì Đức Phật dạy đều trên nền tảng của nhân quả. Đó là nhân lành để cho các vị được quả lành. Năm giới đời sống tại gia được an vui hạnh phúc, mà do chúng ta chưa thực hành đúng năm giới đó. Sư nhắc lại, giới thứ nhất các vị có nhớ không? Không sát sinh hại vật. Mình không giết loài vật thì mình đừng có làm tổn thương người bạn đời sống với mình. Vì sao loài vật mình sợ nó đau? Lòng tâm từ mình không giết, mà có những vợ, những chồng chửi nhau coi như không còn biết gì mà nói nữa. Thế như vậy là mình là tổn thương. Sát sinh mình không giết vật, nhưng mà mình hại, hại người, hại vật là phạm giới đầu tiên. Mình mà quan sát cho kỹ các giới là gia đình mình bình yên. Người kia có chửi bới gì mình cũng nhận. Đã thọ giới rồi phải giữ giới, rồi từ từ sẽ hóa giải được những cái sự gì? Bấn loạn, khủng hoảng trong gia đình. Chúng sinh ai cũng ham sống sợ chết. Đối với giới thứ nhất, không bao giờ giết hại. Ý thức được những sự khổ đau do giết hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi, bảo vệ sự sống của muôn người, của mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm hay trong cách sống hàng ngày của con. Không tán thành sự giết, không vui mừng thấy giết, và không xúi bẩy vào sự giết. Tự tay mình không giết. Đó là giới đầu tiên. Có một lần sư giảng ngoài Bắc này nè, giảng cái chùa đó là chùa ở Thanh Hóa, chùa Trào Âm. Tức là tiếng Pháp vi diệu mà dân trào luôn. Cái tên chùa là Trào Âm. Thì sư thầy đó mời sư đến giảng, cũng giảng về cái pháp ăn chay, giảm bớt sự giết sát. Thì có một người đứng lên mới nói, thưa sư, chúng con thì tất cả mọi thứ đều liên quan đến giết. Đám cưới giết, đám ma giết, đám dỗ giết, đám hỏi giết, ngày vui giết, ngày buồn giết. Thế sư dạy chúng con giới đầu tiên là không giết, thì con xin bó tay chấm con. Tức là không làm được. Sư nói Đức Phật dạy chúng ta không sát sinh, bởi vì con người giết thì mạng sống của mình rồi cũng sẽ bị đau ốm, bệnh tật, mạng sống phải ngắn ngủi. Còn nếu mà mình giết mà bây giờ mình vẫn được trường thọ đó, thì là những kiếp sống trước mình gieo những nhân lành cứu người, giúp người. Cho nên là cái phước quả đó làm cho mình sống ít bệnh tật, tuổi thọ có thể dài lâu. Nhưng bây giờ đã nghe Phật Pháp rồi mà vẫn tán thành sự giết chóc, ăn thịt chúng sinh, thì chính chúng ta chấp nhận cái đời sống của chúng ta sức khỏe không tốt và tuổi thọ ngắn ngủi. Vì nhân quả là một chân lý trong cuộc đời. Cho nên phát nguyện giữ giới, không giết hại là cái điều Đức Phật dạy, điều giới đầu tiên để tăng trưởng tâm từ bi. Thì sư mới nói với cái bác đó đó trong cái chùa Trào Âm, lời Phật dạy là như thế, và sư thực hành như thế, sư hướng dẫn đạo tràng như thế. Còn các vị thực hành được bao nhiêu là ở phước báo của các vị, ở sự nhận thức của các vị, sự giác ngộ của các vị. Không ai có thể ép buộc, không ai có thể bắt buộc. Tất cả là từ sự ý thức và tự giác của chúng ta trong đời sống mà thôi. Đạo Phật có một cái hay là ở tùy tâm và sự giác ngộ mỗi một con người. Tùy theo cách sống mà thể hiện người đó giác ngộ cao hay thấp, nhiều hay ít. Sư phải giảng dạy đúng chánh pháp, sư khuyên lời thật, còn các vị làm được bao nhiêu là tùy ý thức, sự giác ngộ, phước báo của các vị. Người mà giữ tròn được năm giới là quá phước báo. Phước báo đời này, phước báo đời sau, sanh thiên, đời sống trở lại kiếp người cũng hạnh phúc. Còn mình giữ được một giới thì hạnh phúc một giới, giữ được hai giới thì là tốt đẹp hai giới, giữ được bao nhiêu thì phước báo bấy nhiêu. Không ai ép buộc, không ai ép. Nhưng chúng ta giữ giới nào là phúc báo giới đó. Phát nguyện giữ giới không giết hại vì tôn trọng sự sống. Ai bị giết hại cũng khổ đau, ai chết cũng khổ đau. Cho nên loài vật cũng như thế mà con không giết hại. Do vậy, người giữ giới này hiện tại luôn sống trong an ổn, không sợ thù oán, thân thể khỏe mạnh, không bị quả báo lột da, xẻ thịt ở đời sau. Mình đâu có mang thân súc sinh, mình giết quá nhiều rồi cũng có kiếp phải làm súc sinh để người ta giết, lột da, xẻ thịt. Nhờ không giết hại, môi sinh được giữ gìn, thân thể được khỏe mạnh, xã hội an ninh, thế giới hòa bình, an lạc. Đó là cái giới đầu tiên, không sát sinh. Giới thứ hai là gì các vị? Không. Không trộm cắp, không tham, không gian tham trộm cắp. Ý thức được những khổ đau, nếu mình bị lường gạt, mất mát, rất khổ đau, bị trộm cướp, rất khổ đau. Cho nên con không muốn làm người khác khổ đau, con không trộm cướp, con không gian tham. Xin học theo hạnh đại từ, đem niềm vui sống an lạc cho mọi người và mọi loài. Con nguyện không lấy làm của riêng khi người ta không cho. Cái gì của con thì con thọ nhận, cái gì không phải của con thì con không lấy. Con nguyện tôn trọng tài sản của tất cả mọi người, và ngăn ngừa không cho người khác làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của người khác. Khi mình phát nguyện như vậy, với cái nhân không có trộm cắp, không gian tham, thì cái phước của chúng ta là tài sản chúng ta được toàn vẹn, không mất mát. Nước không cuốn trôi, không bị chiến tranh, không bị lửa cháy, con cái không phá hoại, nếu bản chất của mình là không gian tham. Còn nếu mình tham thì của cái của mình bị mất mát, làm ăn hay thất bại, con cái nó phá sản, nhà cháy, nước cuốn trôi hay chiến tranh làm mất tất cả. Vì nhân quả mà. Mà sư nói mọi giới của nhà Phật là trên nền tảng nhân quả. Vì vậy, giới thứ hai không gian tham trộm cắp. Sư nhắc lại, các vị nhớ không? Người giết sát nhiều, gian tham trộm cắp nhiều, kiếp sau chưa cần, chưa chết mà biết kiếp sau sẽ mang lông đội sừng để trả. Cái đấy không phải là hăm dọa, mà nhân nó đi với quả. Mình giết quá nhiều thì cái kiếp mình cũng phải làm thú, làm súc sinh cho người ta giết lại. Mình gian tham trộm cắp thì rồi mình cũng phải là mang lông đội sừng để trả nợ. Cho nên các vị biết người nào trộm cắp nhiều, các vị nên tội nghiệp. Tại vì chắc chắn cái kiếp sống của người đó không bao giờ có an lạc. Luôn luôn phải làm nô lệ, làm người bần cùng khốn khổ, và làm cái loài vật cho người ta leo lên cưỡi, và làm cái loài vật làm những công việc rất nặng nề. Đó là do cái nhân gian tham trộm cắp. Còn cái giới thứ ba là gì các vị nhớ không? Không tà dâm, đúng rồi. Người mà không tà dâm là đời sống một vợ một chồng. Ý thức bảo vệ hạnh phúc cho mình và cho người, cho nên không bao giờ phạm lấy cái tiết hạnh của người khác. Hành động ngoại tình làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình, tan vỡ hạnh phúc gia đình người, cho nên không bao giờ phạm giới tà dâm. Người Phật tử tôn trọng cái giới này, không phạm cái giới này, thì chắc chắn gia đình hạnh phúc ấm êm, được mọi người tôn trọng, không có tình thù, tình oán. Mình lớn tuổi được tin cẩn nhờ làm là đại diện cho hai họ, rồi nói chuyện hạnh phúc cho các con. Còn con người mình không đàng hoàng tử tế, không ai dám mời mình đứng ở những cái chỗ gì uy tín thay mặt hai họ mà nói chuyện hạnh phúc trăm năm của ai hết, vì chuyên môn đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Người giữ cái giới này là được xã hội kính trọng, mặc dù mình không giàu, mình nghèo thôi, nhưng mình sống nề nếp đàng hoàng, tự nhiên cái phúc đức từ đó mà sanh ra. Nhân đây sư nhắc lại tam quy ngũ giới để chúng ta tinh tấn tu học. Giới thứ tư là giới gì? Không dối trá, không lừa gạt kẻ khác. Bởi vì mình phải ý thức rằng mình rất khổ đau nếu người ta gian dối với mình. Mình rất buồn nếu bị người dùng miệng lưỡi lừa gạt. Mình rất khổ đau nếu con mình đi dối cha về dối chú. Mình rất khổ đau khi người bạn đời không chân thật với mình. Mình rất khổ đau khi mọi người sống với mình không chân thật. Thì mình hãy sống chân thật. Và nhân nào là quả đó. Mình gian dối thì người ta sẽ gian dối với mình. Cho nên Phật dạy chúng ta hãy chân thật thì người khác sẽ sống chân thật với mình. Mình ý thức những sự khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm, nói đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, đâm bị thóc, thọc bị gạo, có nói không, không nói có, làm khổ đau cho người khác thì mình không bao giờ nói. Con nguyện chỉ nói những lời đem lại niềm tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật, có giá trị hiểu biết, hòa giải. Con nguyện không nói những lời sai trái, dối gian, gây chia rẽ, căm thù. Con nguyện không loan truyền những cái tin mà biết là ảnh hưởng đến Phật giáo, ảnh hưởng đến những con người chân chánh. Loan truyền những tin mà mình không biết thật hư, không phê bình, không lên án những cái việc mà mình không biết rõ. Nói chung là hãy dành thời gian mà niệm Phật nhiều hơn cho tăng phước. Con người giữ giới, tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Người nói ra là mọi người hạnh phúc an vui. Cái người có tiếng nói làm cho mọi người tin tưởng, tôn trọng, yêu thương thì người được cái phước báo, đi đến đâu người ta cũng yêu quý hết. Mà người ta đang cãi nhau mình đến khuyên là người ta hòa hợp vui vẻ hết. Cho nên cái giới không nói lời gian dối, không lừa gạt rất là quan trọng. Mà người giữ được cái giới này, về sau nói điều gì ai cũng tin, tin tưởng. Có thể làm những cái việc quan trọng, lãnh đạo, quốc dân, điều hành trong gia đình, xã hội, thôn xóm, khu phố, phường, tỉnh, vân vân. Nói gì, nói đến đâu người ta chấp nhận, vâng lời và thực hành. Còn mình hay gieo cái nhân gian dối, mình nói không ai tin tưởng hết. Giới thứ năm là không rượu chè, không cờ bạc, không dùng các chất gây say, gây nghiện. Thì ý thức được ai mà dùng những cái chất rượu chè ma túy thì nó phá hoại trí tuệ, nó làm cho con người phải sống trong bạo động, sợ hãi, hận thù. Đức Phật dạy những điều quá hay. Chúng ta làm theo đời sống chúng ta bình an. Nhà nào mà sáng xỉn chiều say mà bình yên đâu, phải không nào? Thì nồi son chén bát tung lên trời rơi xuống đất, lời nói qua tiếng chửi lại rất là đau thương, và con cái rất là không có hạnh phúc. Cho nên mình trọn vẹn giới thứ năm, thân thể khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật, trí tuệ sáng suốt, tuổi thọ tăng trưởng và không có bị những tai nạn đáng tiếc gây ra. Cho nên đó là những lợi ích thiết thực của người thọ trì tam quy, giữ gìn ngũ giới. Và đó cũng là lý do mà quý thầy, quý sư, những thiện tri thức khuyến khích chúng ta quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới. Bây giờ sư sẽ nói với các vị những cái lý do hiểu sai lầm về vấn đề thọ trì tam quy ngũ giới, làm cho người ta sợ không dám quy y. Khái niệm quy y tam bảo đang bị rất nhiều người hiểu sai, và do vậy làm cho nhiều bạn trẻ cũng không dám quy y. Người già đợi chết rồi mới là viết tên lên chùa. Đó là những lý do như sau. Thứ nhất, người ta cho rằng có người tưởng quy y tam bảo có nghĩa là phải về chùa ở. Người ta lầm cái quy y tam bảo với lại cái vấn đề thế pháp xuất gia. Thế Pháp xuất gia là sống cuộc đời ở trong chốn thiền môn. Còn quy y Tam Bảo là các hàng Phật tử tại gia đều có thể quy y, vẫn sống đời sống gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái, làm ăn tử tế, bình thường, nhưng phải sống cho đúng chính Pháp. Cho nên quy y Tam Bảo không có nghĩa là phải vào chùa ở luôn. Nhiều người chưa hiểu đạo nên sợ quy y, vì cứ tưởng rằng quy y rồi không được lập gia đình. Quan niệm này khiến cho người ta e ngại. Nhưng sư nói với các vị rằng cứ quy y Tam Bảo, đời sống chúng ta được một năng lượng gia trì của Phật, Pháp và Tăng để chúng ta làm các điều lành trong cuộc sống. Thứ hai, có nhiều người hiểu quy y Tam Bảo là được làm con Phật nên dễ dàng xin xỏ thần Phật, cầu cúng tâm linh thần linh để có lợi. Đó cũng là sai lầm. Bà chưa quy y là bà chưa làm con Phật. Tôi làm con Phật rồi nên tôi xin cái gì Phật cũng cho. Cái đó là sai. Nghe chưa nào? Quy y là để sống cho tốt, tạo nhân lành được phước tốt, chứ không phải quy y để được xin xỏ Đức Phật cái này cái kia, rồi Phật biết mình quy y rồi Phật mới cho mình. Không phải, đó là sai. Các vị nghe chưa? Ai có cái tên, có cái pháp danh lên chùa lại bắt đầu lại xin con là con Phật rồi, con quy y ngày đó, tháng đó, pháp danh đó, hôm nay con xin cái này cái kia. Sao con xin là Phật không cho, giận, buồn, Phật thắng, nó là sai. Quy y để mà sống tốt chứ không phải để xin cái này cái nọ. Đó là biểu hiện của tâm u mê lạc trong vòng xoáy sân si. Chúng ta đến với đạo Phật không phải để cầu cạn mà sống cho chân chánh, chuyển hóa thói hư tật xấu. Còn một cách nghĩ sai nữa, có người cho rằng quy y với vị thầy là mình chỉ biết cái thầy đấy thôi, không có biết thầy khác. Và đây là quy y tăng, đó là mình tin tưởng nương vào tăng đoàn, tức là một tập thể hòa hợp, thanh tịnh, trong sạch. Đại diện một người làm lễ ban pháp danh cho mình là bổn sư thế độ. Nhưng mà cuộc đời của mình là tôn kính tất cả các vị tăng ni tu hành đúng chính pháp, chứ không phải đời mình chỉ có là tôn thờ một vị tăng. Nếu nghĩ như vậy cũng là sự sai lầm. Cái người đặt pháp danh cho các vị làm lễ là bổn sư thế độ. Nhưng mà như sư đến đây không có làm lễ, nhưng các vị có quý sư không? Có. Khi sư dạy những điều đúng chính pháp, các vị cũng nghe. Gặp các bậc thầy tăng ni chân chánh, chúng ta cũng phải là thành kính đảnh lễ và phụng mạng những gì quý thầy, quý sư dạy chúng ta. Nếu ai nghĩ rằng quy y là mình chỉ theo đúng một cái vị thầy đặt pháp danh cho mình, thì đời mình sẽ bị bỏ lỡ rất là nhiều cái điều hay, điều quý giá trong Phật Pháp. Đó cũng là một cái ý nghĩ sai mà chúng ta cần chấn chỉnh lại. Có người lại nghĩ rằng quy y là tốt, cho nên quy y càng nhiều thầy càng tốt. Rất là, con có pháp danh chưa? Dạ thưa thầy, con có tới 6 pháp danh ạ. À, con quy y tới 6 thầy ạ, toàn thầy nổi tiếng ạ. Như vậy là sai. Đời mình chỉ quy y một lần và một pháp danh là được rồi. Nhưng có thể một vị thầy nào đó có một nhân duyên tặng cho mình một cái tên nào đó, cũng là cái nhân duyên thế thôi. Chứ là mình quy y một lần và mình sống cho tốt là đủ rồi. Nhưng chẳng hạn chiều hôm nay ở tại chùa Tập Phúc có lễ quy y, các vị được dự không? Có quyền vào dự không? Giỏi, 10 điểm. Đời mình quy y một lần, nhưng mình có thể giữ rất nhiều lễ quy y. Mình vào là gì? Hộ đàn, hộ cái đàn giới quy y đó, hộ cho những người mới quy y. Và mình được nghe nhắc lại tam quy ngũ giới. Cứ một lần được nghe nhắc lại tam quy ngũ giới là một lần giải hóa các nghiệp chướng, giải hóa các cái thói hư tật xấu. Cho nên dự càng nhiều lễ quy y là càng tốt, nhưng chỉ quy y một lần, một pháp danh trong cuộc đời. Nghe chưa? Rồi, bây giờ còn một cái người này họ suy nghĩ, thưa thầy, con không dám quy y, bởi vì quy y làm không đúng Phật dạy còn tội nặng hơn cái người không quy y, cho nên con không dám. Sư nói các vị nghĩ như vậy là sai luôn. Tại vì quy y Tam Bảo và thọ năm giới. Sư nói là trên nền tảng nhân quả. Nghe không nào? Mình quy y là nguyện sửa mình cho hoàn thiện hơn, sống tốt hơn. Nếu không sửa mình, không làm theo lời Phật dạy, quen theo tập nghiệp, sát sanh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá vân vân, thì mình phải lãnh các cái quả báo ác nghiệp. Cái nhà nào khổ đau nhiều là nhà đó phải tạo các tội nhiều. Đó là sự thật. Không tạo kiếp này cũng tạo trong quá khứ. Chứ không có ai mà đem cái sự khổ đến cho nhà mình ngoài trừ chính mình. Các vị không có đổ thừa cho thần tiên Phật tánh nào hết. Mà mọi sự khổ trong mỗi một gia đình là do chính chúng ta không biết tu tập và tạo các ác nghiệp trong đời này hoặc trong quá khứ. Cho nên sở dĩ người đời sợ có tội nặng khi không giữ giới cấm là bởi vì họ cho rằng Đức Phật đem quyền năng mà ban phước giáng họa. Nhưng thật ra Đức Phật không có ban phước giáng họa cho ai. Mình có phạm giới này giới kia, Phật không có đem họa đến cho mình đâu. Mà nhân quả thì mình phải tự chuốc lấy các sự khổ đau trong cuộc sống. Hiểu không nào? Cho nên Đức Phật thì rất từ bi, chỉ cho biết con đường sống, gieo nhân này gặt quả này là Phật dạy, chứ Phật không có trừng phạt ai hết. Quả báo thì tự đến với các vị, chứ không có ai đem quả báo xấu ác cho các vị hết. Mình nghe như vậy để mình tự biết thay đổi, sống cho tốt. Cuộc sống luôn vận hành theo luật nhân quả bất di bất dịch. Chúng ta sống tốt thì chúng ta gặt lấy những cái phước báo an lành. Chúng ta sống mà xấu ác thì phải chịu quả báo xấu xa, đau khổ. Cho nên tạo ác phải nhận nghiệp ác, tạo thiện nhận được cái phước thiện. Luật nhân quả không phân biệt bạn quy y hay là không quy y. Nhân quả đến là họ nói cái người này quy y rồi đừng có cho người đó bị, không có. Hay là người này quy y rồi nên phải bị tội nặng hơn, cũng không có. Mà nhân quả là công bằng. Nhưng tại sao mình quy y? Nếu đã công bằng, người quy y hay không quy y đều chịu nhân quả như nhau, vậy tại sao mình lại quy y? Bởi vì khi quy y, mình được năng lượng của 10 phương chư Phật Pháp Tăng. Mình nhắc nhở thúc liễm thân tâm, mình giảm chế tạo các tội ác nghiệp. Nay các vị nghe sư giảng rồi về cắt cổ con gà cũng hơi nhờm gớm cái tay. Thầy mới dạy về cắt cổ con gà thấy ngại quá đúng không? Cho nên sư nói rồi, luật nhân quả không phân biệt quy y chưa quy y, Phật tử hay là không Phật tử. Cứ gieo nhân là gặt quả. Nhưng mình quy y để thúc liễm, nhắc nhở mình hãy làm tốt trong đời sống. Với người quy y ít ra còn sợ tội lỗi, biết ăn năn sám hối. Bởi vì là tháng nào cũng có hai thời sám hối tại chùa. Có những người Phật tử rất tinh tấn, ngày nào cũng có một thời sám hối. Sư nói những cái người Phật tử đó đời sống của họ an lạc lắm. Họ đã không tạo nghiệp ác, rồi ngày nào cũng sám hối những cái ác nghiệp trong quá khứ. Cho nên họ sống rất là an lạc. Tự mình tìm ra niềm an lạc, hạnh phúc cho chính mình. Đó là sư phân tích những cái hiểu sai để cho các vị mạnh dạn quyết tâm quy y Tam Bảo. Có cái câu mà các vị cũng hay nói, đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Cho nên chùa dành cho người già, các con còn trẻ đừng có vào chùa. Có người khuyên con mình như vậy. Khi nào mà thất bại trong chuyện làm ăn hay tình cảm mới nghĩ đến chuyện đến chùa. Các con ở nhà để làm ăn, người ta khuyên con mình như vậy. Người trẻ đến chùa thì trở nên yếu đuối, ngăn cản con đến chùa, không muốn quy y Tam Bảo. Sợ con mình đến chùa nó xuất gia luôn, đến chùa nó theo thầy nó tu luôn, cho nên ngăn cản con đến chùa. Rồi có người đàn ông tin rằng cái chuyện lễ Phật, cúng dường, dâng hoa, công quả là của người phụ nữ, cho nên họ không dám đi, họ cho việc lễ lạy là của người phụ nữ. Sư nói những người suy nghĩ như vậy là ý nghĩ tiêu cực. Ai đến chùa, người đó là được nhân duyên lành, được phước báo tốt. Ở đây có mấy em bé ngồi nghe Pháp rất là ngoan nhé. Ngồi im, chứ nó không có chạy ra, nó ngồi yên. Cũng có cái câu vào đầu nó, và cũng có sẽ có những điều đi theo nó cho đến lớn đến già. Vì vậy, đi chùa càng sớm càng tốt. Sắp tới mùa hè rồi, sư giảng khóa tu mùa hè suốt luôn. Cha mẹ cho con đến chùa nghe pháp, nghe pháp suốt. Và có rất là nhiều người cha mẹ đến tri ân các sư, là từ ngày nó đến chùa, nó có hiếu, nó sống tốt, nó thay đổi cái thái độ nghênh ngang ngày xưa. Là bởi vì là Phật pháp nhiệm màu giúp cho con của chúng ta đi theo hạnh trí tuệ, từ bi, bỏ ác làm lành, thanh tịnh thân tâm, vun bồi phúc đức, trở thành Phật tử chân chính, công dân mẫu mực, sống tốt đạo đẹp đời. Như vậy chúng ta tất cả đều đi chùa, trẻ già đều phải quy y. Có được không ạ? Đừng có nghĩ là trẻ là vui nhà, già vui chùa. Các vị nghĩ vậy là sai lầm lắm. Thấy chưa nào? Trẻ như búp măng, uốn nắn sớm thì tre già mới thẳng lên. Thấy chưa nào? Còn nếu trẻ mà không hướng thiện về sau già không dậy được, khổ lắm. Măng mọc đều đều đều, măng mọc thăng thăng thăng, măng lên lên, mai sau trở nên trúc bền. Nhỏ là cái măng phải thẳng rồi. Mà chúng ta không cho những cái măng đó được uốn nắn từ bây giờ thì lớn lên không uốn được. Giống như chúng ta hiện giờ rất nhiều thói hư tật xấu đâu có uốn được đâu. Phải cho con chúng ta về chùa lễ Phật, nuôi dưỡng tâm từ bi. Nhiều bậc cha mẹ nói con giờ mắc lo làm ăn để già đi chùa. Chúng ta đã mất đi cơ hội cho các con mình tạo duyên lành phước báo trong nhà Phật. Các vị nghe rõ chưa? Cũng có người hiểu rằng thưa thầy, con quy y rồi, từ đây con không có đọa địa ngục nữa, tại vì quy y Phật không đọa địa ngục. Con quy y pháp rồi, không đọa ngạ quỷ, quy y tăng rồi, không đọa súc sinh. Thưa các vị, đó là lời phát nguyện khi chúng ta quy y. Mà muốn không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sinh thì phải giữ tròn năm giới. Còn không giữ thì vẫn vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên muốn không đọa là phải giữ tròn ngũ giới. Bởi vì ngũ giới là xây dựng trên nền tảng nhân quả. Có hai vợ chồng tại California bên Mỹ đó, chuyên là làm cái nghề gì? Sang DVD. Người Phật tử ở bên Mỹ họ sang rất là nhiều đĩa thuyết pháp. Cho nên ngày nào cũng phải nghe lại xem có cái DVD nào nó hư không. Nhưng có điều, có một cái năng lượng vô hình làm cho cả hai vợ chồng nghe pháp và thay đổi những thói hư tật xấu. Mỗi lần mà sang DVD số lượng cả trăm đĩa như vậy, cho nên phải nghe nhiều giờ, nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng. Từ từ ông chồng á, ăn chay trường các vị. Nghe thâm nhập riết mà rồi ăn chay trường. Ít nói, sống làm việc trầm lặng, ít giao du với bạn xấu. Người vợ thấy chồng tốt quá, mà mình nói nhiều, mình ăn thịt chúng sinh, hổ thẹn, cho nên cũng tu tập như ông chồng. Lâu ngày họ sống rất an lạc, hai người đều là đi quy y Tam Bảo. Khi thời Đức Phật còn tại thế, một vị Bà La Môn hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, hàng ngày con luôn sống là một người hiền lành đạo đức. Vậy thì Bạch Đức Thế Tôn, sau khi chết con sẽ đi về đâu? Xin Ngài chỉ dạy cho con. Con hãy nhìn xem, có một cái cây lớn kia hướng về phía tây, nghiêng về phía tây. Khi nó già, nó đổ, nó ngã xuống, nó ngã về hướng nào? Nếu bây giờ đang hướng về phía tây, thì khi nó ngã về hướng nào các vị? Về phía tây. Cho một tràng pháo tay. Bạch Đức Thế Tôn tất nhiên nó phải ngã theo cái hướng mà cái cây nó đang nghiêng. Đức Phật mới dạy cũng vậy. Cuộc đời các con sống thọ trì tam quy, thực hành ngũ giới là sống hiền lương. Khi chết con sẽ sanh vào cảnh giới an lành. Thế thì các con có hạnh phúc khi được quy y không? Đó là năng lực quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới có thể chuyển hóa các ác nghiệp của mình. Tức là mình hồi chưa biết tu á, mình có gieo các cái nhân xấu, miệng nói xấu, tâm nghĩ xấu, thân sát sinh hại vật, chửi bới, miệng chửi bới, làm nhiều việc xấu. Bây giờ sư muốn nói đến cái gì? Cái năng lực của người quy y Tam Bảo cho các vị nghe. Đó là thời Đức Phật còn tại thế, một người ngư dân tên là Damila sống bằng nghề đánh cá. Đánh cá để nuôi mạng. Mà nghề đánh cá tức là nghề liên quan tới thịt của chúng sinh, phải không nào? Cho đến 50 tuổi thì ông lâm bệnh nặng, nằm ở trên giường không thể ngồi dậy được. Hằng ngày phải nhờ người vợ chăm nom, săn sóc. Một hôm có một vị thầy đến trước nhà, thì bà vợ của ông ngư dân Damila đó mới thỉnh vị thầy vào nhà. Thì ông thầy mới đến cái giường của ông Damila. Thầy mới hỏi: con đau nhiều lắm hả? Ông Damila rất là yếu ớt, bạch lại với thầy rằng: bạch thầy, suốt bao nhiêu năm qua con chưa có bao giờ mà con đến chùa để quy y, cũng không dâng cúng dường ngài một thứ gì. Con chẳng có ân nghĩa gì với thầy mà sao nay thầy lại đến thăm con? Thì vị thầy mới nói: bởi vì ta là đệ tử Phật, ta sống với tâm từ bi, lúc nào cũng muốn cho chúng sanh bớt đau khổ. Nghe ông đau đớn rất nhiều, mới 50 tuổi à, đau đớn rất nhiều. Ông có biết vì sao không? Ông Damila nói: bạch thầy, bệnh tình con rất trầm trọng, bởi vì một cuộc đời con từ bé chỉ sống bằng là sinh mạng của chúng sanh, đánh bắt cá, giết cá, ăn cá. Đời con chỉ sống bằng sinh mạng của chúng sinh. Vị thầy mới nói: này ông Damila, ông có biết Đức Phật dạy như thế nào không? Ta chưa từng thấy ai mà có hạnh phúc, có an lạc, có giàu sang lâu dài bằng cái nghề sống trên xương thịt của chúng sinh. Nhưng mà đây là nghiệp của ông. Nay ông bệnh rất nặng, đau đớn như thế, thập tử nhất sinh, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống. Ông có muốn quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hay không? Ông Damila mới nói với lại thầy rằng: bạch thầy, con rất muốn thọ pháp quy y Tam Bảo và ngũ giới, nhưng bây giờ con yếu lắm rồi, con không quỳ lên mà lạy được, con không ngồi được, con chỉ nằm và chờ chết. Nhưng mà ông này rất là có duyên phước lớn mà thầy vào tận nhà mà quy y cho ông á. Thầy mới hướng dẫn ông Damila thọ pháp quy y Tam Bảo. Ai mà đi qua Ấn Độ rồi đó nha, mà đến Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì sẽ nghe cái tiếng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là bằng tiếng Pali. Bhutang Saranang Gacchami. Bhutang là quy y Phật, Saranang quy y Pháp, Gacchami quy y Tăng. Và cái tiếng niệm là suốt ngày suốt đêm ở Bồ Đề Đạo Tràng bên xứ Ấn Độ. Thì lúc đó, cái vị thầy đó mới đọc Bhutang Saranang Gacchami 3 lần và Damila lặp lại theo ngài. Rồi tiếp tục cho quy y Tam Bảo rồi thì là bắt đầu là thọ trì ngũ giới. Nhưng mà các vị biết sao không? Ông Damila, ông hết sức rồi, ông tắt thở. Ông chỉ nói được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng 3 lần. Cuộc đời ông sẽ nương theo Phật Pháp Tăng. Ông đọc được đúng 3 lần như vậy thì ông đã tàn hơi và chết. Nhưng mà các vị có biết là khi ông quy y với tất cả tấm lòng sám hối ăn năn, ông quy y với tất cả lòng muốn nương về Tam Bảo, vì đau đớn lắm, thân thể đau đớn, bị là có như rục rã, giống như là hàng triệu triệu cái con vật nó cắn, con sâu con bọ nó cắn nát thân thể ông. Cho nên lúc đó ông chỉ muốn được quy y Phật Pháp Tăng để bớt đi sự đau đớn, rất là thành tâm, không còn nhớ vợ, nhớ con, không nhớ tài sản gì hết, chỉ là xin được quy y thôi. Mà các vị biết không, với cái sự thành tâm như vậy, dù không kịp thọ trì ngũ giới, nhưng mà lâm chung cái quả phước quy y Tam Bảo tái sanh, ông được làm một người nam trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Nghe có mừng không? Cho nên ai mà nhờ người quy y dùm, mẹ quy dùm con nhé, rồi mang cái chứng điệp về là phải lên chùa quy y lại đi. Và ai nói đợi già mới quy y thì lo mà quy y đi nhé. Những cái ý cách nghĩ sai lầm là sư phân tích hết rồi đó. Và cái lợi lạc của người quy y Tam Bảo sư nói hết rồi, sư nhắc lại hết rồi. Thì các vị thấy là chỉ cái công đức quy y Tam Bảo một cách chân chánh mà tái sanh là một vị thiện nam trong cõi trời tứ đại thiên vương, là cái cõi trời gần chúng ta nhất, hưởng phước báo rất là lớn và rất gần chúng ta. Rất là nhiều cõi trời, không phải một cõi trời đâu, mà cái cõi trời gần ta bà nhất là cõi tứ đại thiên vương. Thì cái ông mà làm nghề đánh cá đó đó, được sanh về cõi trời tứ đại thiên vương. Bởi vì lúc sắp chết, ông hết lòng thọ trì tam quy. Rồi lúc đó ông là một cái vị người nam phước báo trên cõi trời đó. Ông mới quan sát, do phước thiện nào mà ta được hóa sinh làm một thiện nam ở cái cung trời này. Ông nhớ lại tiền kiếp, ông làm nhiều ác nghiệp, nhưng do phước thiện có một vị thầy đến quy y Tam Bảo cho ông, tuy chưa kịp thọ trì ngũ giới, nhưng mà quá thành tâm sám hối, cho nên khi chết, ông được sanh về cái cõi trời. Nhưng các vị biết là ở cõi trời ngắn thôi, vì mới có thọ trì tam quy, chứ cũng chưa làm được phước thiện gì. Chỉ bằng tâm thành thì sanh về cõi trời, nhưng không có lâu, sẽ phải rớt xuống lại, tại vì chỉ là một cái phước rất nhỏ. Cho nên ai muốn được phước báo lâu dài thì phải làm phước đức lâu dài. Nghe kịp không? Chứ không phải là giờ muốn làm gì làm mà đến chết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng lên trời ở, không có đâu. Nếu mà chúng ta làm phước ít thì chúng ta thọ hưởng cái phước rất ngắn. Chúng ta làm phước lâu dài, thọ hưởng phước lâu dài. Nhưng mà lúc đó ông biết ông chưa thọ trì ngũ giới. Vì vậy ông từ cõi trời, ông đi kiếm cái vị đại đức mà đã làm lễ cho ông. Kính bạch đại đức, bây giờ con là một thiên nam, tức là một người nam trên cõi trời chư thiên, trong cõi trời tứ đại thiên vương. Sở dĩ con được làm thiên nam là vì Ngài đã thương xót làm pháp quy y Tam Bảo cho con trước giờ phút con lâm chung. Nhưng con mới quy y Tam Bảo mà chưa thọ trì ngũ giới thì con đã chết rồi. Con xin đảnh lễ Ngài, biết ơn Ngài vô hạn, kính xin Ngài từ bi tế độ cho con. Ngoài pháp tam quy, bây giờ con được thọ trì ngũ giới cho đầy đủ, để con được tiến hóa, được an lạc lâu dài trên các tầng trời. Nếu không, con chỉ ở trên tầng trời một thời gian ngắn, rồi con sẽ bị sa đọa vào các cảnh địa ngục. Thì vị đại đức rất từ bi, cho nên cho cái vị chư thiên này làm lễ quy y Tam Bảo. Cho nên ngày xưa, bà mẹ của ai? Mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa là Ma Gia Hoàng hậu. Sanh Thái tử được 7 ngày, thì chết thác sanh về cung trời Đao Lợi. Mà Đức Phật thành đạo rồi, thì là mùa an cư về cung trời Đao Lợi, thuyết pháp cho mẹ nghe. Vì sợ mẹ trên trời hưởng phước không chịu tu, cho nên ông lên cõi trời thuyết pháp cho mẹ nghe. Mà các vị biết như thế nào không? Đó là pháp thọ trì tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, truyền cái pháp tam quy cho Ma Gia Hoàng hậu. Cho nên các vị thấy đó, trời mà còn xuống quy y, Đức Phật mà còn phải lên cung trời quy y làm lễ thọ trì tam quy cho mẹ, thì chúng ta thấy có nên làm lễ quy Tam Bảo không? Sau khi cái vị thầy mà truyền ngũ giới cho ông Đa Mi La, nó vậy là thịt là trời rồi, là một vị chư thiên rồi, thì ông đảnh lễ tri ân rồi quay về trời. Thì qua cái tích người ngư dân làm nghề đánh cá nuôi mạng, cả cuộc đời không làm phước thiện nào đáng kể, đến lúc lâm chung có duyên lành được quy y Tam Bảo, mà cận tử nghiệp, tức là gần chết mà được một cái thiện nghiệp như vậy, lại có năng lực phi thường để mà ngăn các ác nghiệp đưa ông về trên cái cung trời, rồi là sáng suốt để tiếp tục tìm thầy thọ trì ngũ giới. Còn nếu mà mình thọ trì tam quy mà không nhớ Phật Pháp Tăng, nhớ toàn là tiền, thịt chúng sinh, con cháu, tài sản, danh lợi, tham sân si, dù có thọ tam quy rồi, chết cũng đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh như thường. Cho nên các vị trong tâm phải thường xuyên nhớ Phật. Nhớ. Nhớ. Thường xuyên nhớ Phật, Pháp, Tăng. Cho nên, sư nói như vậy, để hôm nay chúng ta nghe Pháp, chúng ta rất là mừng, vui khi ai đã quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Ai chưa quy y, chúng ta phải về chùa xin Thầy làm lễ quy y, bởi vì đó là một năng lượng phi thường cho chúng ta luôn sống trong thiện nghiệp. Còn những ai đã quy y rồi mà vẫn làm ác nghiệp, ai đã quy y mà vẫn có tập khí, tham sân si, nhiều thói hư, tật xấu, thì sám hối, tinh tấn tu tập. Chứ cũng không ai trừng phạt mình hết. Nhưng mà mình sám hối, mình tu tập tốt thì nhiều phước báo đến với mình. Còn mình nhiều cái ác nghiệp thì nhiều sự khổ đau đến với mình. Mình phải nhìn rõ tất cả mọi thứ trên đời là do chính chúng ta, không ai khác. Nghe được không? Trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay, sư nhắc lại cho toàn thể đại chúng nghe về 10 phước báo những ai đã quy y Tam Bảo trong bài kinh Sakka Sutra, tóm lược như sau. Một thuở nọ, vua trời Đế Thích cùng 500 chư thiên đến hầu đức Maha Moggallana, là đức Mục Kiền Liên, đảnh lễ xong đứng sang một nơi. Khi ấy ngài Mục Kiền Liên mới dạy vua trời Đế Thích như sau. Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, các vị nhớ không? Này vua trời Sakka, phép quy y Đức Phật, phép quy y Tam Bảo là Phật, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là điều cao thượng nhất trong đời. Dù cho chúng ta có lấy người chồng tốt nhất cũng không có thể sánh với Tam Bảo. Có người vợ đẹp nhất, hiền nhất cũng không có phúc đức như Tam Bảo. Giàu có tiền muôn bạc vạn cũng không thể sánh được với phúc đức của Tam Bảo. Số chúng sanh trong đời này, những ai có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, đã thọ pháp quy y Tam Bảo, sau khi chết, cái phước thiện này sẽ tái sanh ở trong những cõi trời. Trở về cõi người thì cũng được những quả báo tốt đẹp. Dù là cõi trời hay cõi người cũng sẽ được tuổi thọ, được sắc đẹp, được an lạc, tiếng thơm, địa vị cao quý, được âm thanh sắc tướng, được hương thơm, được vị trời, xúc trời tuyệt hơn tất cả các chư thiên trong những cõi trời khác. Tức là chư thiên về trời có nhiều cõi trời khác nhau. Nhưng ai mà quy y Tam Bảo, thực hành ngũ giới sẽ có tới 10 cái phước báo tốt đẹp mà sư vừa mới nói với các vị. Cho nên phước báo của người quy y Tam Bảo vô cùng phong phú, cũng rất là phi thường, có năng lực phi thường. Năm giới cũng vô cùng quan trọng. Ai thực hành được năm giới đó, thân không sát sinh, thân không trộm cắp, thân không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thêu dệt, không nói lời hung ác, tâm ý không tham, không sân, không si, tạo thành 10 thiện nghiệp. Những ai sống trong những thiện nghiệp như vậy thì cuộc đời luôn an lành và hạnh phúc, nhiều phước báo hôm nay và ngày mai. Cả khi chúng ta đã xả báo thân, chúng ta vẫn được về các cảnh giới an lành và hạnh phúc. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.